Chữa lành cho em. Chương 16 giờ 16, phiên tòa căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước đến đỡ chị ta đứng lên rồi lên tiếng. Được, em nhận nhưng em sẽ gửi lại cuốn sổ này. Chị cầm lấy lo bệnh tình của thằng bé. Hẹn chị 4 giờ chiều nay tại buổi phiên tòa. Cô cầm chiếc túi của mình vội ra về để còn kịp chuẩn bị sắp xếp cho chiều nay. Trên đường chạy xe cô liên tục ngẫm nghĩ về vụ kiện lần này. Bà của đứa nhỏ đã lấy một người mới sau khi vừa ly hôn với vợ cũ hơn một năm trước đây. Vì hoàn cảnh của chị vợ cũng không được tài chính như người chồng nên hai đứa con được phân bố cho người chồng nuôi nấng. Người chồng cũng không cho phép chị vợ vác mặt đến thăm con. Sau một khoảng thời gian rất dài, vào một hôm chị đang mải làm việc trong xưởng thì nhận được cuộc gọi báo rằng đứa con gái nhỏ của mình đã qua đời. Thời gian đầu, bọn họ còn ấp úng không làm rõ sự thật mà có ý định vội làm lễ tang cho con bé. Nhưng vì nhà ngoại phản đối quá kịch liệt, anh chị em hợp vào để đòi lại công bằng cho đứa cháu ra đi khi còn rất nhỏ. Bọn họ có dùng tiền để cưỡng chế việc truy tố của chị. Nhưng cả đời này chị làm dâu đã phải cam chịu rất nhiều điều. Chồng ngoại tình, dắt tình nhân lên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Khi phát hiện, chị vợ lên tiếng thì bị mẹ chồng chèn ép đánh đập đến mức dẫn đến ly hôn. Nên sự việc lần này chị nhất định phải làm rõ ràng lấy lại tiếng nói cho con gái nhỏ xấu số của mình. Bên pháp y cũng đã khám nghiệm tử thi. Được kết luận rằng lý do gây tử vong là bị một vật gì đó đập mạnh vào gáy, vai và cổ. Vết đập đè lên nhau chồng chất. Bên ấy cho rằng thi thể đứa bé đã làm đông nhiều ngày liên tiếp trước khi được mang ra xét nghiệm. Vì khi đưa đến pháp y, thi thể con bé lạnh ngắt cứng đờ. Có rất nhiều hơi nước chảy mồ hôi ra. Khí lạnh bay xung quanh thi thể. Khi vừa nhìn bức ảnh được chụp ở pháp y, cô không khỏi bàng hoàng. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Nếu như vậy bọn họ có phải còn con người nữa không? Giọt máu của mình mà còn đối xử như vậy sao? Thật quá là mất nhân đạo. Bọn họ cũng không phải dạng người tầm thường. Có tiền có quyền nên đã chặn một vài đường thông tin khiến cô rất khó khăn trong việc xử lý vụ việc lần này. Cô về tới bàn làm việc của mình rồi nhanh chóng ngã lưng ra sau. Chắc cô bị tiền đình khi còn trẻ mất. Thật đau đầu. Buổi xét xử cũng sắp tới giờ diễn ra. Cô nhìn sang Tử Mặc vẫn đang làm việc liền lên tiếng. Cậu chuẩn bị đi theo tôi để tham dự buổi phiên hôm nay. Vì là người mới nên cần phải có những buổi trải nghiệm ngoài giờ như vậy mới có thể trau dồi kinh nghiệm thêm vào công việc được. Anh cũng nhanh chóng thu xếp các để ghi chép nghiên cứu cho việc sắp tới. Rồi đi theo cô. Buổi phiên cũng sắp bắt đầu, cô cũng dần đi đến vị trí của mình. Các khách mời cũng đã có mặt từ rất sớm. Đây là một buổi phiên được xét xử công khai vì vụ án đã gây rúng động một làn sóng phẫn nộ đến từ người dân trong nước về độ tàn ác gây ra cho một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Tử Mặc cũng đã nhanh chóng ngồi vào quan sát cô. Đây có lẽ là lần đầu anh được nhìn thấy một người phụ nữ toát ra khí chất như vậy. Khi vừa mới bắt đầu, luật sư bên kia liên tục đưa ra các bằng chứng để chứng minh việc cô bé mất không liên quan đến việc bạo hành. Các giấy khám xét được mua chuộc làm giả một cách kỹ càng. Cô bắt đầu chỉnh chiếc kính của mình rồi tiếp nhận thông tin, ghi chép một số thứ. Phong thái làm việc của cô khá là nghiêm túc. Đội giám định làm giả giấy tờ bên phía đấy đã được mua chuộc một cái giá khá cao để ý thức vô lương tính làm ra được những loại giấy giả như thế này. Rất may cô cũng có một vài người quen và anh ta đã bí mật gửi một số dữ liệu quan trọng trước khi bị thủ tiêu. Xóa sạch trắng tội như điều bên bị cáo mong muốn. Cô tự hỏi, vì một ả nhân tình mà người có thể bất chấp làm ra những điều phi pháp trái với đạo đức con người như thế sao? Gương mặt của người bố cũng như người dì ghẻ của con bé có vẻ một chút hối lỗi cũng không có. Người nhà bên đó cũng lần lượt lên tiếng bênh oan. Gia đình của mụ ta cũng lên tiếng bảo vệ đưa con gái rượu của mình. Con gái tôi, nó làm nghề giáo, sao lại có thể nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ như vậy? Gia đình tôi ba đời làm nhà giáo, chồng tôi thì là bác sĩ, làm sao con cái có thể gây ra những việc như vậy chứ? Con gái bé bỏng của tôi nó bị oan. Lúc này giọng nói khác lên tiếng. Được rồi, mời luật sư bên còn lại phản biện. Cô nhanh chóng chỉnh chiếc micro. Buổi phiên tòa đang được phát trực tiếp trên toàn đại lục. Và Huệ Minh cũng đang được nghe trên TV của công ty. Camera lia đến khoảng khắc có cô khiến anh dừng lại quan sát coi. Cách chương.